tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 579 đến 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Thâm nuốt nước bọt, giọng nói hạ thấp, em vừa hỏi gì? Nguyễn Tinh Vãn đáp, bí mật. Anh tiến lại gần thêm một chút, không nói. Chu Tổng không phải cũng có nhiều điều không nói với tôi sao? Vậy là công bằng. Chu Từ Thâm hỏi, tôi có gì không nói với em? Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lúc rồi quyết định ném quả bóng lại cho anh. Chu Tổng tự hiểu rõ, Chu Từ Thâm đúng là có nhiều điều giấu giếm, nhất thời không biết nói gì. Nghe anh không nói, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mình đã có lợi thế. Vậy tôi đi đây. Chu Tổng đi đường cẩn thận, chúc ngủ ngon. Cô vừa quay người định mở cửa xe thì giọng Chu Từ Thâm vang lên từ bên cạnh. Nguyễn Tinh Vãn, gì? Nguyễn Tinh Vãn phản xạ tự nhiên quay đầu lại, chưa kịp mở miệng thì môi đã bị chặn lại. Chu Từ Thâm quan sát phản ứng của cô, thấy trên mặt cô không có sự chống cự như mọi khi, mới nâng tay giữ sau đầu cô, từ từ đi sâu thêm nụ hôn này. Vào thang máy, Nguyễn Tinh Vãn tay đút vào túi áo khoác, bước chân cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô bấm mật khẩu mở cửa định vào nhà thì thấy Bùi Sam Sam đang đứng ở cửa, khoanh tay và nhìn cô với vẻ mặt đầy ẩn ý. Nguyễn Tinh Vãn bị ánh mắt của cô làm cho cảm thấy hơi lúng túng, ho nhẹ một cái, không tự nhiên sờ mũi. Muộn thế này rồi, sao cậu vẫn chưa ngủ? Mình muốn hỏi cậu, muộn thế này rồi, cậu từ đâu về? Nguyễn Tinh Vãn phản ứng nhanh chóng. Mình hơi đói, ra ngoài ăn chút gì đó. Nếu biết cậu cũng chưa ngủ, mình đã mang một chút về cho cậu. Bùi Sam Sam nhíu lông mày, hỏi, ăn gì? Lẩu, lẩu cay, có vẻ như cay thật. Miệng cậu bị sưng rồi. Nguyễn Tinh Vãn, cô cười gượng hai tiếng, cố gắng cứu vãn. Đúng vậy, lần sau chúng ta có thể cùng đi ăn. Ở con hẻm dưới lầu, khá đông người, trước đây mình chưa từng phát hiện. Được rồi, cậu càng nói càng vô lý. Nguyễn Tinh Vãn lập tức im lặng, hai tay nắm lại, cúi đầu như là làm sai việc gì đó. Bùi Sam Sam thử hỏi, cậu sẽ không chuyển đi chứ? Nghĩ cái gì vậy? Bùi Sam Sam thở phào nhẹ nhõm. Vậy tốt rồi, nếu không thì tiến triển của cậu quá nhanh, mình sợ rằng đến lúc đó chỉ còn mình cô đơn một mình. Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, nói mơ hồ. Thôi, thời gian không còn sớm nữa, mình mệt rồi, đi ngủ đây, có gì thì mai nói sau. Nói xong, cô vội vã vào phòng ngủ. Bùi Sam Sam nhìn theo bóng lưng cô, không nhịn được lẩm bẩm, rồi chậm rãi trở về phòng, cảm thấy ghen tị, không biết khi nào cô mới có thể tìm được một người yêu. Nguyễn Tinh Vãn nằm trên giường, cảm giác tâm trạng mình đang rất tốt, không thể nào ngủ được. Cô từ từ đưa tay lên, nhìn vào lòng bàn tay, dường như còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông đó. Nhịp tim của người trưởng thành bình thường khoảng từ 60 đến 70. Nhưng khi đối diện với người mình thích, nhịp tim thường không tự chủ được mà tăng nhanh. Câu hỏi mà cô muốn hỏi đã có câu trả lời. Nguyễn Tinh Vãn quấn trong chăn, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Cả đêm đó, cô không thể ngủ được. Ngày hôm sau, khi Bùi Sam Sam dậy với tình trạng cơ thể như bị hội chứng kỳ nghỉ, thì thấy Nguyễn Tinh Vãn đã đang bận rộn trong bếp, còn nhẹ nhàng ngân nga hát. Tâm trạng có vẻ rất tốt. Chương 580. Bùi Sam Sam dựa vào khung cửa với vẻ mệt mỏi, nói, có thức ăn tinh thần thực sự tốt quá, mình cũng muốn có. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại cười cười, dậy rồi à, đi rửa mặt đi, bữa sáng đã làm xong rồi. Bùi Sam Sam ngáp một cái, đáp một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị xong bữa sáng rồi lại lấy một hộp cơm để chuẩn bị cho Nguyễn Thầm. Một lát nữa sẽ mang đến phòng làm việc cho cậu ấy. Ăn xong bữa sáng, Bùi Sam Sam nói, Tinh Tinh, mình xuống lầu trước để lái xe nhé. Được, cậu đi đi, mình sẽ ra ngay. Nguyễn Tinh Vãn thay đồ, vừa định ra ngoài thì đi ngang qua gương ở cửa. Cô lùi lại hai bước, lấy son môi trong túi ra và tô lên môi nhẹ nhàng. Xuống lầu, khi cô đứng trước cổng khu dân cư chờ Bùi Sam Sam, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông hiện ra trong tầm mắt cô. Chu Từ Thâm nhìn cô, nghiêng đầu, lên xe. Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, tôi đang đợi Sam Sam. Hai người suốt ngày bên nhau, có gì mà phải đợi. Lúc này, một chiếc xe khác từ phía sau đến và bấm còi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn quanh một lát, không thấy xe của Bùi Sam Sam. Thấy tên đàn ông cũng không có ý định từ bỏ, nên cô kéo cửa phụ ra rồi lên xe ngồi. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Bùi Sam Sam. Chu Từ Thâm lái xe vào lề, nhìn hộp cơm trên đùi cô, đưa tay lấy. Nguyễn Tinh Vãn không chú ý, cứ thế bị anh cướp đi. Chu Từ Thâm vừa mở hộp cơm vừa hỏi, dành cho tôi à? Ê, Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp nói không phải của anh, thì anh đã mở hộp cơm và ăn một miếng. Nguyễn Tinh Vãn không vui nói, đó là dành cho Tiểu Thầm. Chu Từ Thâm không quan tâm lắm, ăn thêm một miếng rồi mới nói, cậu ấy lớn rồi, không ăn một bữa cũng không xê, hát, ế, tê đói. Lý do của tên đàn ông này đúng là nhiều thật. Chu Từ Thâm ăn xong, cho hộp cơm vào túi rồi đưa lại cho cô. Ngày mai làm ít hơn một chút, đồ ăn hơi nhiều. Nguyễn Tinh Vãn, nhiều quá, có xê, hát, ế, tê được không? Không ăn hết sao không biết để lại. Chu Từ Thâm mỉm cười nhẹ nhàng, lái xe rời đi, nhẹ nhàng nói, chiều tôi sẽ đến đón em. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, đi đâu, em muốn đi đâu? Nguyễn Tinh Vãn cố tình nói, tôi muốn về nhà. Chu Từ Thâm liếc nhìn cô một cái, nói với ý nghĩa sâu xa, tôi không phản đối. Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, hít sâu, không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhanh chóng, chiếc xe đen dừng lại trước cửa phòng làm việc. Nguyễn Tinh Vãn tháo dây an toàn. Vậy tôi đi đây. Ngón tay dài của người đàn ông nhẹ nhàng gõ lên vô lăng. Im lặng nhìn cô, Nguyễn Tinh Vãn dừng lại một chút. Không hiểu tại sao nhìn vào mắt anh. Anh nhìn tôi làm gì? Chu Từ Thâm nhướng mày nhẹ. Hôm nay em rất xinh. Nguyễn Tinh Vãn trầm ngâm một chút rồi mới nói. Tôi khi nào không xinh vậy? Mỗi lần đi với Trình Vị thì không xinh. Nguyễn Tinh Vãn mở cửa và bước xuống xe một cách dứt khoát, không quay đầu lại vào phòng làm việc. Chu Từ Thâm cười trong đôi mắt đen, chờ đến khi cô đi mất mới thu lại ánh mắt và lái xe đi. Vào phòng làm việc, Nguyễn Tinh Vãn thấy Bùi Sam Sam đã đứng trước quầy lễ tân và đang thất thần. Cô nói, cậu đến từ khi nào? Mình gọi điện cho cậu thì báo không thể kết nối. Bùi Sam Sam đáp, mình xuống lầu đã thấy chiếc Rolls Royce sáng chói đó. Thế nào, mình có được coi là có chút khí chất không? Nguyễn Tinh Vãn xoa xoa lông mày. Mình vào văn phòng trước, có việc gì gọi mình? Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn vừa đi vào trong vừa lấy điện thoại ra và gọi cho Nguyễn Thầm đặt một phần bữa sáng. Cách Trương.